Nobles chế tạo con rối thần. Chương 159, khô bò hảo hạng. Tính bắt cóc Cerberus, góc truyện audio.com. Vậy nếu ta nói muốn vào thì sẽ có kết quả như thế nào? Inuyasha cũng quay sang nói chuyện với lão bọ chết Miouga. Đần hết chỗ nói a, đậu phộng. Kết quả có mất rồi đó cha nội. Xin nhìn Inuyasha vừa bật thốt ra từ muốn vào. Lập tức trong lòng dự cảm xấu cũng kéo vang lên cảnh báo. Lịch kịch, rắc rắc, cả đám Inuyasha trợn mắt lên nhìn một màn này. Hai bức tượng đá hình người to lớn. Đôi mắt như có thần thái mà chừng nhìn về phía đám người Inuyasha dữ tợn. Cả hai bức tượng, một mở miệng nói, chỉ có người chết mới được phép đi qua cánh cổng này. Ai muốn qua đây, đều phải đã chết, vậy các ngươi có thể chết đi được rồi. Ui ui, ta chỉ hỏi thăm một chút à, cũng đã nói muốn vào cổng đâu. Như vậy, làm sao mà chơi à? Inuyasha trong lòng buồn bực đến liên tục phun tào. Lại đồng thời tránh né hai bức tượng liên tục công kích lại đây. Xin cũng trong lòng buồn cười, mà giật giật khóe miệng mình. Ra là, chỉ cần mở miệng vô tình nói ra câu trả lời, đều là đồng thời cũng bị dính lây công kích. Đúng thật là một đám con rối lỗi thời A, Lucas, ra ra. Ta không nghĩ, tiếp tục làm bảo mẫu cho đám người hay gây chuyện khắp nơi này. Ta muốn bãi công a, xem chiêu của ta. Chấm, phong thương, rầm rầm rầm, tụ tập yêu khí vào thiết toái nha. Inuyasha chém về phía hai bức tượng kẻ canh gác cổng. Ầm ầm, hai người gác cổng bị trẻ làm đôi ở giữa ngang eo. Làm cho đất đá trên người bọn họ rớt xuống mặt đất vỡ vụn. Ha, biết sự lợi hại của ta chưa? Má ta ơi, như vậy cũng được sao? Inuyasha bị một màn trước mắt làm cứng họng chưa kịp khoe khoang vểnh đuôi lên cao cao. Thì lông đã tạc dựng đứng lên hết. Lịch kịch, những tảng đá lại bắt đầu lắp ráp lại với nhau. Hai kẻ canh gác vẫn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Inuyasha mà tràn ngập khinh bỉ. Khi, một bên Cerberus địa ngục khuyển mắt xanh lục cũng khịt mũi coi thường Inuyasha. Còn đầu mắt đỏ thì đang gặm mảnh xương lớn nào đó của yêu quái mà xem diễn đến mùi ngon ngọt. Hảo nhàm chán à, chỉ có đầu còn lại. Mắt vàng khuyển Cerberus thậm chí một ánh mắt cũng không thèm để ý quan tâm đến hai bên phe phái khác nhau. Đang choảng nhau túi bụi, hỏa hoa tung tóe, ta đập chết hai người các ngươi a. Như thật bị hai người gác cổng và biểu hiện của Cerberus làm Inuyasha thẹn quá thành giận. Inuyasha hùng hổ vén lên ống tay áo chuẩn bị đánh tay đôi với hai tượng đá kẻ canh gác. Bình tĩnh à Inuyasha. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Bọn họ có thể tái sinh lại liên tục. Nếu cậu tiếp tục uổng phí yêu khí như vậy, thật sự là không đáng à. Bình tĩnh lại chút coi Inuyasha. Miroku hòa thượng, thật sự chịu không nổi nữa. Khi mà Inuyasha lại tiếp tục ngu ngốc lãng phí yêu lực như thế. Đặc biệt là, khi Miroku nhìn đến bên cạnh ma vương Shin đang âm chắc chắc nhìn về phía Inuyasha tràn đầy nghiền ngẫm lại nghiên cứu ánh mắt. Thật là đáng sợ a. Inuyasha hảo hảo tỉnh táo lại qaq. Nội tâm Miroku, đồng tình lên với Inuyasha. Qua hết lần này Inuyasha không biết sẽ còn sống hay không? Thật đáng thương à Inuyasha. Đùa vui rồi chứ Inuyasha. Xin tay phải cầm côn gỗ vỗ nhịp nhàng lên bàn tay trái còn lại. Giọng nói âm lãnh không chút độ ấm nào vang lên bên cạnh Inuyasha. Thành công, làm tên nào đó đầu nguội lại ngay tức thì. Ách, có lẽ là do ta huấn luyện chưa đủ, nên mới làm Inuyasha. Vẫn chưa khai thông trí nhớ a, ta sẽ soạn ra một bản huấn luyện mới để mọi người cùng nhau lại một lần nữa trọng tố huấn luyện a huấn luyện. Xin trên môi nở rộ ra một nụ cười, làm toàn thể thành viên nhóm Inuyasha, thậm chí là đến người ngoài như Medusa, cũng theo đó mà run rẩy sợ hãi xin lúc này, không muốn a cả đám cùng hét lên đau khổ mà oán than. Không cho bàn cãi, ngậm mồm lại cho ta. Gấp đôi huấn luyện địa ngục hình thức, anh, bạo quân, hoa hoa, không muốn a không muốn. Mọi người tiếng lòng bên trong khóc lên chít chít. Tám nhảm đủ rồi, các ngươi có tấn công thế nào cũng vô ích mà thôi. Trên thế gian này, không có thanh kiếm nào có thể thương tổn được chúng ta cả. Hai bức tượng đã bắt đầu có dấu hiệu bị bỏ qua. Mà tức giận, trong giọng nói đã có thể nghe được rõ ràng. Ẩn ẩn trong đó là ý tứ khiêu khích. Thật sự là không có cách nào sao? Miuga ra ra, nếu cứ như thế chúng ta quá bất lợi rồi. Kagome nhìn Inuyasha cùng hai bức tượng đánh vào với nhau. Mà trong lòng nàng cứ không yên tâm. Thật sự là không có cách à, hai người bọn họ không thuộc về thế giới này. Thiết Toái Nha là thanh kiếm chuyên diệt trừ yêu quái. Mà hai bọn họ, lại không phải là yêu quái căn bản bọn họ gần như là không có điểm yếu. Lão bọ chết Miuga sốt ruột đến vò đầu, mà rung động râu của mình liên tục, chỉ gần như là không có điểm yếu thôi. Bản thân bọn họ thuộc về minh giới. Như vậy chúng ta có thể đảo ngược lại một chút, chúng ta sẽ có suy đoán kết quả. Minh giới là thế giới dành cho những kẻ đã chết, vậy khắc tinh của cái chết tức là sự sống. Trên thế giới này, ít nhất có một thanh kiếm có thể giết chết được bọn họ. Mà chúng ta đều đã biết. Xin hơi chút quan sát Inuyasha và hai bức tượng đánh nhau hăng say. Nhưng tất cả chú ý của cậu, lại chăm chú nhìn vào địa ngục khuyển Cerberus, hay đúng hơn là cái đầu với đôi mắt vàng xinh đẹp đó. Hơi chút nhếch lên khóe miệng cười thú vị. Xin hơi chút gợi ý cho nhóm người Inuyasha thứ có thể tổn thương được người gác cổng của minh giới. Khắc tinh của cái chết chính là sự sống. Không lẽ nào là thanh kiếm của anh trai Inuyasha, thiên sinh nha của Sesomaru? Cả Kagome, Miroku lẫn Sango đều đồng thời hét lên. Chính xác là nó đấy. Chúng ta không đánh lại được hai tên này. Bọn họ quá đặc thù. Không có thiên sinh nha của Sesomaru, chúng ta đều sẽ không có phần thắng khi đánh với họ. Hơi chút kiểm tra trong không gian của mình. Xin móc ra một túi khô bò hảo hạng đã được đóng gói tốt. Từng bước tiếp cận địa ngục khuyển Cerberus. Chàng chàng ơi, đừng đến đó a, rất nguy hiểm đấy. Medusa nhìn xin từng bước lại gần Cerberus, mà hốt hoảng lộ ra những con rắn nhỏ xanh lục trên đầu nàng. Chứng tỏ nội tâm của Medusa nàng đang cực kỳ hoảng hốt. Medusa rất ít khi thất thố như thế này. Chỉ có chuyện liên quan đến xin mới khiến nàng mất đi vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu. Đừng lo lắng Medusa, ta sẽ không hành động ngu xuẩn đâu. Xin lời nói bình tĩnh, hơi mang chút ý tứ trấn an, làm cho Medusa tuy vẫn còn sợ hãi. Nhưng nàng lần này là bình tĩnh lại rút ra cung Asura của nàng. Nếu dám tổn thương đến một sợi tóc của người ta yêu. Ta sẽ giết chết các ngươi nhà địa ngục khuyển Cerberus. Những con rắn nhỏ trên tóc của Medusa lại biến trở về mái tóc xanh lục như cũ của con người. Nhưng thay thế nó lại là một đôi mắt rắn với đôi đồng tử dựng ngược lên ẩn hiện ra lục quang sát khí uy hiếp, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Cerberus. Mà cảnh giác tâm 10 phần, mang lên túi khô bò hảo hạng trong ẩm thực giới của Lucas ra ra. Xin cả người đều bình tĩnh dị thường, không mang theo địch ý hay sát ý gì, chỉ có chút gì đó yêu thích ý tứ. Mà tiếp cận Cerberus địa ngục khuyển mà từng bước tiếp cận nó. Gào, đầu khuyển với đôi mắt đỏ, thấy xin tiếp cận mà gào thét xông qua tính cắn cậu một cái. Chụp lấy, không mang theo hoang mang, xin nhanh tay quăng một miếng khô bò to hướng về phía cái đầu đang muốn công kích cậu. Khô bò hảo hạng CCT cấp bậc đánh bắt là 15. Nghe những người tìm kiếm nguyên liệu kể lại rằng, khô bò hảo hạng này được bọn họ tìm thấy dưới lòng đất núi lửa Kotkoti. Chúng được sinh ra trên vùng đất khô nóng, là kết tinh của những vị thịt bò tốt ngon nhất vùng Kotkoti. Lại qua sự nung nấu đúng mực của núi lửa ở một nhiệt độ thích hợp nhất. Tuy nó không gây nguy hiểm gì cho người tìm kiếm nguyên liệu. Nhưng vì địa điểm tìm ra loại thịt bò khô này tương đối đặc thù nên cấp bậc của nó được cho cấp bậc đánh giá là cấp độ 15 săn bát. Khô bò hảo hạng CCT có vị đậm đà thịt chất của kết tinh bò tốt vùng Kotkoti.